Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, trang 103. Hắn chỉ là hướng quang thần cầu nguyện một chút, như thế nào liền thức tỉnh rồi ma pháp. Càng làm cho hắn ngạc nhiên chính là, hắn vẫn là toàn hệ ma pháp, toàn hệ, đại biểu sở hữu, nói cách khác. Hắn cùng sở hữu tự nhiên nguyên tố đều có lực tương tác, này còn không phải là tương đương với tu chân trong tiểu thuyết phế xài ngũ linh căn. Tục ngữ nói đến hào, nghệ không ở nhiều, mà ở với tinh, ngũ linh căn ở tu chân trong tiểu thuyết sở dĩ bị về vì tư chất kém cỏi nhất phế linh căn, đúng là bởi vì nhiều mà pha tạp, tu luyện lên khó khăn phiên bội. Không có hùng hậu tài nguyên cùng đặc thù khí vận, cơ bản dừng bước với trúc cơ. Toàn hệ ma pháp bao gồm phong, hỏa, mộc, thủy, ma, quang, ám chờ. So ngũ linh căn còn nhiều hai cái thuộc tính, dựa theo tu chân tiểu thuyết kịch bản. Toàn hệ ma pháp sư cùng loại ngũ linh căn, thuộc về phế xài trung phế xài, thư lê trong đầu một mảnh hỗn loạn. Thất vọng mà gục xuống lỗ tai, các bạn nhỏ hoặc là đơn nguyên tố, hoặc là song nguyên tố, nhiều nhất cũng bất quá tam nguyên tố, tương lai đáng mong chờ, trái lại chính mình, thế nhưng là duy nhất toàn hệ, tiền đồ kham yêu, về sau có không trở thành ma pháp sư, không thể hiểu hết, mệt hắn tự xưng là bị thần lựa chọn dũng giả. Kết quả tư chất bình thường. Đừng nói đả đảo ma vương, chỉ sợ liền đi đại lục mạo hiểm thực lực đều không có, thư lê uể oải. Cánh ánh huỳnh quang tùy theo ảm đạm, Ensa khó hiểu mà nhìn mất đi tinh thần tiểu ấu tể, biết được. Chính mình là toàn hệ ma pháp, không nên cao hứng sao? Vì cái gì tiểu ấu tể bị đả kích to lớn, ủ rũ cụp đuôi, uể oải không phân chấn. Tinh linh vương duỗi tay nâng lung lay sắp đổ tiểu ấu tể, làm hắn ngồi ở chính mình lòng bàn tay, nhẹ nhàng mà đụng chạm hắn đầu, thấp nhu hỏi, Spirion, làm sao vậy? Thư lê càng nghĩ càng thương tâm, nước mắt ngăn không được mà ở hốc mắt đảo quanh, nâng lên khuôn mặt nhỏ, đáng thương hề hề hỏi, vương, toàn hệ ma pháp có phải hay không? Nhất vô dụng. Ensa chố mắt, ánh mắt cổ quái mà nhìn lã chã dục khóc tiểu ấu tể, tinh linh vương hiển nhiên cũng bị hỏi kẹt. Không trả lời ngay, thư lê vừa thấy hai người bọn họ phản ứng. Liền biết chính mình nói đúng, hắn miệng một bẹp, nước mắt sắp tràn mi mà ra, giây tiếp theo, tinh linh vương ngón tay khẽ chạm hắn kiều nộn khuôn mặt. Ôn nhu mà nói, sẽ toàn hệ ma pháp tiểu yêu tinh. Là thiên tài trong thiên tài, như thế nào sẽ nhất vô dụng đâu? Ếch, thư lê dại ra, nước mắt ngạnh xinh xinh mà nghẹn trở về. Chương 44 bắt đầu học ma pháp piêu tinh ấu tể ở thần điện. Thức tỉnh rồi nguyên tố ma pháp, kinh động sở hữu tinh linh cùng yêu tinh, phải biết. Các ấu tể liền nửa tuổi cũng không đến, ở không có thành niên yêu tinh dẫn đường hạ. Thế nhưng toàn bộ thức tỉnh rồi, xưa nay chưa từng có. Đường yêu tinh các ấu tể đi theo tinh linh vương cùng Ensa trở lại quảng trường khi. Lập tức bị bao quanh vây quanh, đã chịu nóng bỏng chú ý, biết được Spirion thức tỉnh rồi toàn hệ ma pháp. Tinh linh cùng các yêu tinh tất cả đều chấn kinh rồi, Nga. Quang thần ở thượng, này quá không thể tưởng tượng. Kế vương lúc sau, chúng ta nghênh đón cái thứ nhất toàn hệ ma pháp tiểu yêu tinh, Spirion. Người thật là cái may mắn tiểu gia hỏa, không hổ là bị vương chúc phúc ấu tể. Tiền đồ vô lượng a. Các ấu tể đều bổng cực kỳ. Yêu tinh các lão sư cầm lòng không đậu mà phủng trụ từng con tiểu ấu tể. Thân thiết mà cọ cọ, các ấu tể trong chốc lát ở cái này trên tay. Trong chốc lát ở cái kia trên tay, hảo không vội sống, nha, thành niên yêu tinh quá nhiều. Liền các tinh linh đều nhân cơ hội rua một phen, thiếu chút nữa bị cọ đến sắp chóc ra, các ấu tể kinh hoàng thất thố mà thoát đi, khiến cho một tảng lớn tràn ngập thiện ý sung sướng tiếng cười. Zaya nhìn trốn đến tinh linh vương trên vai Spirion, trong lòng một trận cảm khái, nhớ trước đây nàng ở dựng dục phòng cấp nụ hoa chuyển vận năng lượng khi thuộc Spirion hút nhiều nhất, khi đó nàng tưởng này nhất định là một con lợi hại yêu tinh ấu tể, sau lại nụ hoa khai. Mặt khác ấu tể sinh động mà bay ra đi chơi, duy độc Spirion ghé vào trên nhụy hoa hô hô ngủ nhiều, hoàn toàn không có thức tỉnh dấu hiệu, nàng sợ ấu tể ra vấn đề. Nhịn không được dùng ngón tay chạm chạm, trùng hợp tuần tra rừng rậm vương trải qua, thấy được nàng thất lễ động tác, cũng may vương vẫn chưa trách cứ nàng, mà là cùng nàng cùng nhau kiên nhẫn chờ đợi ấu tể thức tỉnh. Mới vừa tỉnh lại ấu tể ngốc ngốc lăng, còn bởi vì nhìn đến nàng mà sợ hãi đến rớt nước mắt. Zaya đúng là bị làm hồ đồ. Phi thường lo lắng tiểu ấu tể phát dục không được đầy đủ, bất quá thực mau nàng bị vương động tác cấp kinh sợ, vương chúc phúc tiểu ấu tể. Cũng vì hắn lấy tên, lúc ấy nàng không hiểu vương dụng ý, chỉ cảm thấy tiểu gia hỏa may mắn. Hiện giờ nhìn đến thức tỉnh toàn hệ ma pháp Spirion, nàng không thể không bội phục vương dự kiến trước, tự cổ chí kim. Trừ bỏ tinh linh vương, chưa từng xuất hiện quá toàn hệ ma pháp tinh linh hoặc yêu tinh, Spirion xuất hiện. Lệnh hai tộc đều hưng phấn không thôi, toàn hệ đại biểu cho toàn năng, cùng sở hữu tự nhiên nguyên tố thân hòa. Ma lực cuồn cuộn không ngừng, vĩnh không khô kiệt, phóng thích ma pháp càng là hạ bút thành văn, không cần tốn nhiều sức. Nếu nhân loại thức tỉnh rồi toàn hệ ma pháp, có lẽ muốn phiền não thọ mệnh cùng tài nguyên vấn đề, yêu tinh tác bằng không, trường sinh loại trì. Cần không phát sinh ngoài ý muốn, liền có thể vĩnh sinh, có được cũng đủ nhiều thời giờ học tập 7 đại hệ ma pháp. Lợi hại còn có thể học tập diễn sinh hệ ma pháp, tỉ như lôi hệ, băng hệ, tinh thần hệ chờ. Đến nỗi tài nguyên, càng không cần lo lắng, tinh linh cùng yêu tinh thư viện cất chứa toàn bộ đại lục nhất đầy đủ hết sách ma pháp, cái nào niên đại đều có, tùy ý chọn lựa. Mặt khác ma pháp thạch, các loại chân quý tài liệu, cái gì cần có đều có, gặp được giải quyết không được vấn đề. Có thể hướng trong tộc trưởng bối thỉnh giáo, tinh linh cùng yêu tinh hai tộc. Có lẽ thiếu thánh kỵ sĩ, nhưng tuyệt không thiếu pháp thánh. Bởi vậy, Spirion thức tỉnh toàn hệ ma pháp, quả thực là tinh linh tộc cùng yêu tinh tộc phúc âm, theo Ensa nói. Vương về sau sẽ tự mình dạy dỗ Spirion ma pháp, quá thích nghe ngóng, bất quá. Học ma pháp yêu cầu tinh thông tinh linh ngữ, lấy ấu tể trước mắt học tập tiến độ, chỉ sợ đến lại chờ mấy năm. Zaya ánh mắt từ ái nhìn tinh linh vương trên vai tóc vàng ấu tể, dị thường hoài niệm lúc trước chọc hắn tiểu pi pi xúc cảm. Khù, tiểu ấu tể thật sự quá đáng yêu. Khi nào tinh linh mẫu thụ khôi phục ngày xưa sinh cơ, nở hoa kết quả, dựng dục tinh linh ấu tể đâu? Vấn đề này bối rối tinh linh tộc mấy trăm năm, tuy rằng các tinh linh dốc hết sức lực mà cứu trị tinh linh mẫu thụ, nhưng tinh linh mẫu thụ như cũ một năm sau một năm suy yếu. Hết chương.